Thường thì sẽ ngâm bài Tặng Em, bài 1 của Thầy Đình Huệ, Tặng Thông Thiền. Ta đồng lại bài thơ từ tuổi nhỏ nhớ, của chị Hiền đêm ấy viết tặng em, nỗi nhung nhớ trào dâng như sông hồ, từng tế bào mỗi sở thịt buồn tiếc nhớ. Khung trời ấy một màu xanh biên biết, in vầng trăng vầng vặc sáng muôn thu. Đường dạng dầm không gian tuy biển biệt, một vầng trăng em hỡi khác chi đâu. Mặt tiếng quyền dòng kèn khơi máu hận, mặt vàng son ngũ dục gợi lòng tham, mặt tà kiến đen nghe nâng múa vũ, niềm tin này vẫn thấp mãi trong tim. Tin rằng bất biến tùy duyên, tính tâm bất nhị đạo huyền là đây. Đôi ta chung một hướng này, nhớ nhau xin hãy đêm ngày khắc ghi. Tiếp theo bài Tặng Em Hai cũng có Thầy Định Huệ, Tặng Thông Thiền. Vô bể vô thường cợt chục chơi, phong ba chỉ cả nguyệt không dời, tùng xanh tươi mãi dù băng giá, trắng vẫn muốn đời mây cứ trôi.